Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Khách sạn Hết Chết, phố Hy Vọng số 22 của quận Châu Út. Khi nhân viên quầy lễ tân chuẩn bị uống nước, thì nhìn thấy một phụ nữ bước vào. Người phụ nữ cao khoảng 1.65m, nàng mặc một chiếc váy màu. Mái tóc xoăn nâu của nàng xõa xuống. Nàng đeo kính màu, trông nàng ấy thản nhiên, giống như người vừa trở về từ vịnh Deep Sea. Nàng ấy cầm một chiếc vali da màu nâu sẫm, bước nhanh đến quầy lễ tân. Một người phụ nữ có khí chất xuất chúng, trang phục của nàng ấy thật đẹp, ước gì ta có thể nhìn thấy nàng ấy khi không đeo kính là phụ nữ. Người phục vụ có thói quen đánh giá quần áo và phụ kiện của vị quý cô này. Sau đó nàng nghe thấy người phụ nữ nói với giọng uể oải. Một đêm, phòng đơn, 2 sao lê và 8 penny. Người phục vụ đưa cho nàng giá phòng trong ngày và trực tiếp hỏi. Cô có giấy tờ tùy thân nào không? Vị quý cô kia cũng không quá nóng lòng về việc đăng ký danh tính của mình. Bởi vì nhà trọ không có cách nào xác nhận xác thực của các giấy tờ. Có, người phụ nữ đặt chiếc vali màu nâu sẫm xuống và lấy ra một giấy tờ tùy thân từ túi sách rồi đưa cho nàng. Margaret tay lo người phục vụ thì thầm. Đăng ký cho nàng ấy trước khi tìm thấy một chùm chìa khóa. Phòng 2012. Cảm ơn cô, người phụ nữ mặc trang phục rất thời trang nhận chìa khóa. Xách chiếc vali màu nâu sẫm, đi về phía cầu thang. Đúng lúc này, một tiếp viên mặc vest đỏ đi tới. Hắn ta cúi đầu và hỏi, ta có thể giúp gì cho cô? Anh ta lập tức đưa mắt nhìn chiếc vali màu nâu sẫm. Người phụ nữ cong môi thành một nụ cười, lắc đầu, không cần, nó rất nhẹ. Nói xong, nàng ấy không dừng lại, bước lên cầu thang và vào phòng 2012. Sau khi đóng cửa và đặt vali xuống, nàng mới đưa tay phải lên ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tại sao ta cảm thấy mình giống như một kẻ giết người loạn thần? Nàng ta không ai khác chính là Phiêu Cải Trang. Không có gì trong vali của nàng ngoại trừ cái đầu của ngài ít được bọc trong những tờ báo. Hai người phục vụ trước đó có lẽ sẽ không thể đoán được rằng một phụ nữ thời thượng không có bất kỳ quần áo, sản phẩm chăm sóc da mặt hay đồ trang điểm nào trong vali của nàng ấy. Ngoài một cái đầu đầy vết nứt cùng máu, nếu họ phát hiện ra điều đó, tất cả mọi người trong nhà trọ sẽ bùng nổ một nỗi sợ hãi. Đây là nguồn cho một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Phiêu xoa dịu cảm giác lo lắng và xách vali lên và mở cửa. Nàng quan sát hành lang và không thấy ai đi qua đó. Nàng vội vã bước ra và tiến về phòng 2016 và đập mạnh vào cánh cửa gỗ. Sư phụ của nàng, Dorian Gray Abraham, đang ở trong chính căn phòng mà trước đây ngài đã sử dụng. Sau khi cảm nhận được ai đó vừa nhìn qua lỗ quan sát trên cửa, Phiêu nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa, các bánh răng mở khóa. Dorian Gray mặc một bộ vest đen với bờ vai rất rộng. Ông nhìn sang trái phải một cách thận trọng, rồi nhường đường, cho phép học trò của mình bước vào. Không ai chú ý đến con, phải không? Dorian đóng cửa và hỏi một cách thận trọng. Phiêu đặt chiếc vali xuống và tháo cặp kính màu che đi nửa khuôn mặt. Không, con đã sử dụng một cái tên giả. Sống ở Backland, với kinh nghiệm khá phong phú của một người phi phàm danh sách thấp. Việc có một vài giấy tờ tùy thân giả là cần thiết. Hơn nữa, nàng đã có chuyên gia cho những chuyện này. Hugh, giúp đỡ, vấn đề duy nhất là cuối cùng nó chỉ là một danh tính giả không thể chịu được sự khám xét của cảnh sát. Tuy nhiên, Phiêu đã nghe nói rằng có những nơi có thể lấy được giấy tờ thực sự. Hơn nữa, chúng là những giấy tờ mà sở cảnh sát đã có hồ sơ. Với những bức ảnh đã được hoán đổi, tất nhiên, giá đắt hơn nhiều. Dorian nhẹ nhàng gật đầu và âm thầm thở ra. Bảo Phiêu ngồi, hắn ta mang một chiếc ghế tới và nói. Con đã nói rằng, ai đó đang trả tiền để tìm hậu duệ trực tiếp của gia tộc Abraham. Tại một cuộc tụ họp của người phi phàm ở Backland, và mục đích là tìm kiếm thông tin về ngài cửa. Vâng, thưa thầy, Phiêu chỉ biết nói thật, ta không biết nhiều về gia tộc, vì vậy ta nghĩ đến việc hỏi ngài xem ngài có biết gì không. Nàng giấu hai vấn đề. Thứ nhất, đó là cuộc tụ họp người phi phàm được gọi là hội Tarot. Và thứ hai là, Phil từ lâu đã biết rằng thầy của mình là một thành viên của gia tộc Abraham. Dorian ngồi xuống và uống một ngụm từ tách trà sứ trắng. Hắn ta hỏi với vẻ bình tĩnh, ai là người hỏi, con không chắc lắm, con chỉ có thể xác nhận rằng đó là một phụ nữ. Nàng ta đã che giấu ngoại hình của mình. Nàng ấy có vẻ rất mạnh mẽ và phải có chỗ dựa sau lưng cũng không yếu. Phil mô tả ấn tượng của nàng về quý cô ẩn già. Điều Phil không nói là người phụ nữ này có quan hệ mật thiết với thần bí nữ vương Bernadette. Dorian Gray cân nhắc vài giây nói, ta cũng không biết nhiều. Tất cả những gì ta biết là ngài cửa, là tổ tiên của dòng họ Abraham. Ngài ấy biến mất trong cuộc chiến của Tứ Hoàng. Con có thể thử sử dụng phần thông tin này để nhận một số tiền thưởng. Ngài cửa, là tổ tiên của dòng họ Abraham sao? Ngài cửa, đã khiến gia tộc Abraham phải chịu lời nguyền đêm trăng tròn. Khiến nhiều thành viên mất kiểm soát. Có thực sự là tổ tiên của dòng họ Abraham? Phil nghe được khiếp sợ không thôi. Sau khi biết được một số vấn đề của gia tộc Abraham từ ngài kẻ khờ. Nàng không thể tin được rằng, nguyên nhân của tất cả những điều này là nguồn gốc của huyết thống. Ngài cửa, không biết hậu quả hành động của mình sao? Phil thì thầm, nàng không thể không cau mày. Dorian Gray nhận thấy phản ứng bất thường của đồ đệ. Hắn hỏi với vẻ hơi khó hiểu. Có vấn đề gì sao? Ôi không! Ta đã không cố gắng che giấu biểu cảm của mình, Phil nói. Con chỉ không hiểu, đã hơn 1000 năm, ngoài dòng dõi trực tiếp của gia tộc Abraham, ai sẽ muốn thu thập thông tin về ngài cửa, và để làm gì? Có lẽ họ đang cố gắng tìm ngài cửa. À đúng rồi, thần bí nữ vương, là con gái của Raso Đại Đế. Và ngài cửa, đã xuất hiện trong nhật ký của Raso Đại Đế. Vì vậy, vị nữ vương này đang cố gắng tìm gặp ngài cửa, để tìm ra sự thật năm xưa. Đó là điều bình thường tuy nhiên, ngài cửa, đã biến mất trong cuộc chiến của Tứ Hoàng. Hơn 1000 năm trước thời đại của Raso Đại Đế, làm thế nào mà họ liên lạc được với nhau? Có lẽ nào Raso Đại Đế cũng có thể nghe thấy tiếng thì thầm đêm trăng tròn. Ta nhớ ngài kẻ khờ, đã nói rằng ngài cửa có thể đang kêu cứu, nếu vậy thì thực sự là một tác gia. Phil nhất thời không biết diễn tả cảm xúc của mình. Dorian nở một nụ cười gượng gạo và nói. Rất hiển nhiên, ta cũng đang phân vân về vấn đề này. Hãy nói cho ta biết nếu con tìm thấy câu trả lời. Phil không quan tâm đến vấn đề này. Sợ rằng Dorian Gray sẽ nhận thấy bất cứ điều gì không ổn. Sau đó Phil nói, thưa sư phụ, tại sao sư phụ đột nhiên đến Bachland? Dorian mỉm cười và cầm một điếu thuốc lên. Hắn ta đưa nó lên mũi để hít ngửi. Không đốt nó, hắn nói, ta tình cờ có một số vấn đề cần giải quyết ở Bachland. Ta cũng muốn kiểm tra tiến độ tiêu hóa ma dược của con trên thực tế. Dorian đã rất hoảng hốt trước bức thư của Phil. Hắn ta không thể tin rằng có ai đó trên thế giới này vẫn hỏi về ngài cửa. Phải biết rằng ngay cả gia tộc Abraham cũng đã từ bỏ những nỗ lực như vậy. Dorian là người duy nhất vẫn truyền thụ lại vấn đề này khi dạy học sinh theo cách riêng của mình. Điều này cũng khiến hắn nhớ lại một lời tiên tri đã được truyền trong gia tộc Abraham đang ngày càng tiến gần đến sự hủy diệt. Khi liên hệ hai vấn đề với nhau, hắn ta vội vã đến Bachland để xác nhận tình hình của đồ đệ của mình. Hắn ước rằng Phil có thể tấn thăng càng sớm càng tốt. Để lại chút hy vọng cho gia tộc Abraham, con vừa nắm được nhiều kiến thức chiêm tinh khác nhau, Phil trả lời. Cảm thấy có chút tội lỗi. Vì thiếu tiền, nàng đã không mua được quả cầu thủy tinh chất lượng cao mà một nhà chiêm tinh cần. Để không phải tiếp tục chủ đề này, Phil bắt đầu hỏi Dorian Gray về các nguyên tắc cần thiết cho chiêm tinh gia. Nhận được lời khuyên như chiêm tinh học không phải là toàn năng. Cuối cùng, Phil liếc nhìn chiếc vali màu nâu sẫm bên cạnh và nói. Thưa thầy, còn một vấn đề nữa. Đó là gì vậy? Dorian ngả người ra ghế. Hắn nhàn nhã uống một ngụm trà đen. Phil làm theo kế hoạch mà nàng đã chuẩn bị sẵn. Nói, sau khi biết rằng Louis Fien đã phản bội gia tộc, gây ra rất nhiều tổn hại cho tất cả mọi người. Con luôn có ý nghĩ tìm ra hắn ta và trả thù cho tất cả mọi người. Hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi. Dorian ngồi thẳng dậy, ngay cả khi ta có Leymaner lữ hành bút ký, ta cũng không phải là đối thủ của kẻ này. Chứ đừng nói đến giết hắn. Ta rất vui vì con có suy nghĩ như vậy. Nhưng không cần phải chấp nhận rủi ro không cần thiết, con chắc chắn sẽ không thể làm điều đó một mình, Phil lầm bầm nói. Con biết một thợ săn tiền thưởng rất mạnh mẽ. Con đã chi khoảng 10.000 bảng để hắn giúp đỡ. Phil không thể ước tính chi phí của công việc. Vì vậy nàng đã sử dụng cái giá mà tiểu thư Audrey phải trả trước đó giao cho việc giết đại sứ Intai. Đó có thể là một trò lừa đảo. Louis Fien có khả năng là một lữ hành gia. Và tên này được sự hỗ trợ của cực quang hội. Dorian không hy vọng bất kỳ thợ săn tiền thưởng nào sẽ đối đầu với Louis Fien. Rồi hắn ta lại nghe học sinh của mình nói. Kẻ đó đã thành công. Khụ. Dorian ứa nước miếng. Hắn bùng lên những cơn ho. Hắn ta đánh rơi tách trà xuống đất. Nhưng nó bật lên như có ma thuật. Hạ cánh chắc chắn xuống bàn cà phê. Kẻ đó đã đưa cho con cái đầu của Louis Fien. Phil giơ chiếc vali màu nâu sẫm lên và mở nó ra. Lấy ra một vật hình cầu được bọc trong những tờ báo. Những tờ báo được mở ra từng chút một. Dorian nhìn thấy khuôn mặt mà hắn không bao giờ quên. Nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của Louis Fien lúc hắn tấn công tổng bộ gia tộc Abraham. Đã biến mất, đầu tên này đầy những vết nứt, như thể từng mảnh được dán lại với nhau. Nó thật khủng khiếp, đầy đau đớn và tuyệt vọng, là một nhà chiêm tinh. Trực giác linh tính của Dorian Gray cho hắn biết rằng đó chắc chắn là đầu của Louis Fien. Tốt, rất tốt. Dorian thì thầm trong sự phấn khích, nhìn lên học trò của mình. Ai là thợ săn tiền thưởng? Ta không thể tưởng tượng được bách lần lại có một thợ săn tiền thưởng mạnh mẽ như vậy. Phil do dự một lúc trước khi nói. Demon Sparrow, cách chương.